vẫn rơi. Dòng sông tôi nuốt trôi. Vòng xoay tôi nước réo sôi. Lòng đèn hun hút kéo tôi. Nuốt, nuốt, nuốt, nuốt. Trôi bóng ngày, nuốt trôi bóng người. Nuốt cành cúi khô. Nuốt, nuốt, nuốt, nuốt. Trôi bóng đò, nuốt trôi tiếng hò. Nuốt lời nỉ non. Xoay lôi tôi vào mê cung vòng vèo bao cơn lũ cuốn xô tôi thành đêm đen nhập nhằng trong cơn mưa gió bao linh hồn sóng chơi chập chờn vòng quay năm tháng tôi không đầy không vơi vì sao mà tôi gian díu sao mà tôi gian díu mãi thâm sâu những nơi. vòng vèo bao cơn lũ cuốn, bao cơn lũ cuốn xô tôi thành đêm đen. Nhập nhằn trong cơn mưa gió, trong cơn mưa gió bao linh hồn dòng chơi.